Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Hồ Linh Ca lóe lên vẻ vui mừng, những người phụ nữ lại quay về nơi họ ở trước khi đến đây. Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Hồ Linh Ca và Hoàng Nhạc Nhạc không kìm chế được nữa, chạy về phía đối phương. Ô ô ô, em cứ tưởng em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Hồ Linh Ca ôm chặt Hoàng Nhạc Nhạc, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào nói. Ô ô ô, cảnh tượng này làm tôi khóc rồi. Ai, đúng là vận may không tệ, nếu không phải Hoàng Nhạc Nhạc may mắn đoạt được túi phúc, được kết nối với kỹ sư, e rằng hậu quả sau đó tôi thật sự không dám tưởng tượng. Còn có một người phụ nữ trong phòng nữa mà, sao hai người đó lại lộ liễu như vậy? Nhưng mà, tại sao lại phải gọi thêm một người, lầu trên đã quên mất rồi sao? Hồ Linh Ca và đồng nghiệp của cô ấy cùng biến mất, cô gái cũng được giữ lại kia hẳn là người đồng nghiệp đó. Tôi suýt nữa thì quên mất, vừa rồi thực sự khiến tôi bị dọa sợ siết, ế, tê khiếp. Tôi còn tưởng bọn họ gặp lại nhau, không kiềm chế được cảm xúc, mạo hiểm để bị lộ trước mặt người lạ. Tôi còn lo lắng rằng họ sẽ bị bắt lại ngay sau đó. Sau khi Hoàng Nhạc Nhạc và Hồ Linh Ca ôm nhau khóc xong, Tư Lâm mới chậm rãi lên tiếng. Được rồi, vào đây thì dễ, tìm người cũng không khó. Nhưng tôi quên nói cho các người biết một chuyện, rời khỏi đây mới là điều khó nhất. Nghe thấy câu này, Hoàng Nhạc Nhạc nôn nóng nói. Đại sư, cầu xin anh, giúp chúng em với. Hồ Linh Ca và đồng nghiệp vương mẫn của cô ấy thấy vậy, cũng muốn quỳ xuống trước mặt Tư Lâm. Tư Lâm thản nhiên nói. Nói trước đi, tại sao các người lại xuất hiện ở đây? Nếu trong chuyện này còn có nguyên nhân khác mà bọn họ không nói ra, e rằng anh ta cũng không thể cứu được. Nghe thấy lời Tư Lâm nói, Vương Mẫn và Hồ Linh Ca đều run rẩy. Linh Ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người không phải đi leo núi sao? Hoàng Nhạc Nhạc cũng tò mò hỏi. Tôi thực sự bó tay với mạch não của hai người nam nhân này rồi. Còn có thể xuất hiện ở đây bằng cách nào nữa? Bị bắt cóc chứ sao? Đúng vậy, giờ là lúc nào rồi mà còn ở đó truy hỏi? Đợi ra ngoài rồi hỏi không được sao? Đây không phải là đang đờ, em vào chỗ đau của người ta sao? Hai cô gái nhìn như sắp khóc rồi kìa. Chúng em, Hồ Linh Ca nghẹn ngào, không biết nên mở miệng thế nào. Cách chương.